Lưu Manh Lão Sư, chương 1660, đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh ngươi biết cái gì tình yêu, ai nói hai nữ nhân lại không thể có tình yêu, hơn nữa ngươi một người nam nhân ôm có nhiều như vậy nữ nhân chính là tình yêu sao? Phương Thúy Ngọc khinh miệt địa nhìn Trần Thiên Minh, nếu người khác nói tình yêu vẫn có chút có thể nhưng Trần Thiên Minh căn bản không có tư cách nói tình yêu. Hắn có nhiều như vậy nữ nhân còn muốn đem Tiểu Vân cấp thu cái này gọi là ích kỷ, bác ái. Ta nhưng có thể không biết tình yêu nhưng ta đối với ta mỗi người đàn bà là thật tâm ta yêu các nàng còn hơn yêu tánh mạng của ta vì các nàng ta nhưng có thể không nom tánh mạng của mình. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Phương Thúy Ngọc cũng biết Trần Thiên Minh vì Phùng Vân không để ý tánh mạng của mình nhưng nàng cũng là có thể. Ta đối Tiểu Vân cũng là thật tâm. Nhưng là các ngươi trong lúc đó là không thể nào các ngươi đều là nữ nhân mặc dù có chút quốc gia thừa nhận các ngươi loại quan hệ này nhưng là các ngươi không thể có của mình hai tử hơn nữa như vậy kết hợp là không bình thường. Trần Thiên Minh nói, hắn vốn muốn nói là Phương Thúy Ngọc trong lòng không bình thường nhiều như vậy suốt ca ngươi vì cái gì không thích cố tình muốn thích nữ nhân. Mà Phùng Vân hiện tại hẳn là không thích nữ nhân chỉ là Phương Thúy Ngọc quấn quýt lấy nàng mà thôi. Dù sao ta không quản ta sẽ không buông tha cho Tiểu Vân trừ phi ngươi giết ta. Phương Thúy Ngọc khẳng định nói, Trần Thiên Minh biết cũng tốt như vậy chính mình là có thể lớn mật địa cùng với Phùng Vân cùng một chỗ. Trần Thiên Minh biết cùng Phương Thúy Ngọc nói được không rõ ràng lắm chỉ có chậm rãi khai đạo nàng mà chính mình đối Phùng Vân tốt một chút như vậy nàng muốn câu dẫn Phùng Vân cũng là rất khó. Trần Thiên Minh chuẩn bị trước tiên ở Phùng Vân bên kia xuống tay một cái tát đánh không vang chỉ cần Phùng Vân không để ý tới Phương Thúy Ngọc muốn làm việc cũng là không thể nào. Gạch dưới, Trần Thiên Minh nhận được mầm nhân điện thoại nói phụ mẫu nàng đã đi vào kinh thành sau hắn đã nghĩ đi theo mầm nhân cha mẹ tâm sự nhìn xem có thể hay không thay đổi cái nhìn của bọn hắn. Vì thế Trần Thiên Minh tại hạ buổi chưa có rảnh mà mầm nhân cha mẹ lại đang mầm nhân ký túc xá lúc mượn cớ đi mầm nhân ký túc xá. Cửa mở là mầm mẹ mở cửa, nàng vừa thấy là Trần Thiên Minh đến đây sắc mặt ngựa trên ám xuống. Trần Thiên Minh ngươi tới làm gì? Lão sư ta nghe nói các ngươi qua kinh thành ta là tới gặp các ngươi. Ta đã tải, khách sạn Huy Hoàng đặt phòng khuya hôm nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm tâm sự đi sao? Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói, không cần chúng ta bề bộn nhiều việc hơn nữa Hạng Văn sẽ mời chúng ta đi cật ngươi hay vội của ngươi đi sao ngươi này kẻ có tiền không cần theo chúng ta này đó người nghèo giằng co. Mầm mẹ ngăn ở cửa cũng không có muốn cho Trần Thiên Minh vào đi. Mẹ có phải hay không Thiên Minh đến đây? Bên trong truyền đến mầm nhân cao hứng thanh âm, nàng chạy tới lôi kéo mầm mẹ sau đó đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi đã đến rồi như thế nào không vào đi ngồi a? Trần Thiên Minh ngựa trên nói, là ta tự vào đi ngồi, nhưng người ta mầm mẹ ngăn ở cửa hắn suy nghĩ tiến vào cũng không có thể tiến vào a. Mầm mẹ nghe được mầm nhân nói như vậy biết mình tái chắn Trần Thiên Minh cũng là không thể nào nàng có điểm căm tức địa đi vào bên trong. Này đoạn thời gian nàng không ngừng mà tác hợp nữ nhi cùng với Hàn Hạng Văn tuy rằng nữ nhi không vui vẻ nhưng nàng hay bồi bọn họ cùng. gocchuyenaudio.com, một chỗ, nàng cũng không tin một lúc sau nữ nhi sẽ không đối này anh Tuấn tiền nhiều vừa già thực Hàn Hạng Văn có hảo cảm. Trải qua nàng này đoạn thời gian quan sát cảm thấy được Hàn Hạng Văn quả thực là ngũ người chồng tốt chọn người nam nhân như vậy là nữ nhân đều không nên buông tha hắn. Mầm nhân lôi kéo Trần Thiên Minh đi vào bên trong mầm mẹ nó sắc mặt tựu khó coi. Trần Thiên Minh vào đi ngồi nàng quản không được, nhưng là mầm nhân cùng Trần Thiên Minh thân thiết như vậy bộ dáng bên cạnh Hàn Hạng Văn thấy được còn phải. Chính mình tiền đoạn thời gian công phu toàn bộ uổng phí. Vì thế mầm mẹ ngựa trên đối mầm nhân nói. Tiểu nhân ngươi lại đây mẹ nơi này, nghe được mụ mụ nói như vậy mầm nhân không tha địa buông ra Trần Thiên Minh. Nàng là cố ý này đoạn thời gian ba mẹ thường xuyên tác hợp nàng cùng Hàn Hạng Văn cho nên hắn suy nghĩ hướng Hàn Hạng Văn chứng minh một lần chính mình chỉ thích Trần Thiên Minh cùng hắn tại cùng nhau ăn cơm trích là bởi vì mình cha mẹ vấn đề. Thiên Minh ngươi đã đến rồi Hàn Hạng Văn cũng chứng kiến mầm nhân thân thiết địa lôi kéo Trần Thiên Minh sắc mặt của hắn ám xuống. Này đoạn thời gian hắn thường xuyên cùng mầm nhân cùng một chỗ hắn còn tưởng rằng có điểm hy vọng. Nhưng hiện tại chứng kiến mầm nhân cùng Trần Thiên Minh như vậy thân mật bộ dáng hắn biết hết thảy đều là uổng phí mầm nhân còn là phi thường thích Trần Thiên Minh. Là A Hạng Văn ngươi đã ở A, tuy rằng Trần Thiên Minh cùng Hàn Hạng Văn là bằng hữu nhưng đối với vô chuyện của nữ nhân trên hắn là không thể nhường cho. Cho nên chỉ có thể là đắc tội Hàn Hạng Văn, hơn nữa lúc ấy bọn họ cũng nói cúa công bình cạnh tranh không ảnh hưởng hữu nghị. Tiểu nhân ngươi nghe được mẹ nó nói không có, ngươi, cua tới nơi này, mầm mẹ chứng kiến mầm nhân hay kéo Trần Thiên Minh cánh tay sắc mặt nhìn không tốt. Mầm nhân thấy con mẹ nó sắc mặt không đúng đành phải không tha địa buông ra Trần Thiên Minh cánh tay ngồi vào con mẹ nó bên người. Dù sao mục đích của chính mình đã đạt tới xem như cấp Hàn Hạng Văn tặng một cái tin tức. Mẹ chúng ta một hồi đi ăn cơm đi sao? Thiên Minh một mảnh hảo tâm hắn đã đặt tốt lắm phòng. Mầm nhân cảm thấy được có khi mụ mụ quá phận rõ ràng đâu có cũng cấp Trần Thiên Minh một vài cơ hội nhưng nàng luôn nhằm vào Trần Thiên Minh giống vừa rồi đều không muốn làm cho hắn vào đi. Còn đối với Hàn Hạng Văn đâu mụ mụ cả ngày địa lôi kéo Hàn Hạng Văn hận không thể chính mình ngựa trên gả cho hắn dường như. Không được một hồi để Hạng Văn mời chúng ta không cần Trần Thiên Minh thỉnh. Mầm mẹ ngựa trên cự tuyệt, mẹ ngươi nói hay không đạo lý có thể tính là ta cùng Thiên Minh không phải một đối với chúng ta cũng là đồng học các ngươi cũng là lão sư của hắn các ngươi như vậy quả thực là không công bình. Mầm nhân tức giận nói, hừ cái gì công bình không công bình, hắn cùng mấy người phụ nhân thật không minh bạch cái này gọi là công bình sao. Nếu hắn chích với ngươi kết hôn không cùng những nữ nhân khác có liên hệ ta đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Bằng không trừ phi ta chết đi nếu không các ngươi không thể cùng một chỗ. Mầm mẹ cũng tức giận nói. Mầm nhân thương tâm nói. Mẹ ngươi không nếu như vậy đâu có sao. Ta không lấy chồng ta ai cũng không lấy chồng như vậy cũng có thể đi. Làm cho nàng cùng một cái chính mình không thích người cùng một chỗ nàng là sẽ không đáp ứng. Hàn Hạng Văn ngượng ngùng địa đối mầm mẹ nói. A di ta xem ta hay đi trước. Góc chuyện audio.com. Đi sao hôm nào ngươi cho ta điện thoại ta mời ngươi cùng với mầm thúc thúc ăn cơm. Nói xong Hàn Hạng Văn đứng lên muốn đi, Hạng Văn ngươi không thể đi mầm mẹ cũng ngựa trên đứng lên không cho Hàn Hạng Văn rời đi. Nếu hiện tại Hàn Hạng Văn lâm trận bỏ chạy về sau như thế nào cùng Trần Thiên Minh đấu đâu. Trần Thiên Minh cùng mầm nhân đã có vài năm cảm tình nếu Hàn Hạng Văn bất dũng dám đối mặt hắn là đấu bất quá Trần Thiên Minh. Này này, Hàn Hạng Văn do dự một lần sau đó chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình. Nếu như không có mầm nhân cha mẹ ủng hộ hắn là tranh bất quá Trần Thiên Minh. Mầm mẹ rất hài lòng Hàn Hạng Văn nghe lời của mình tiểu nhân ngươi không thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nếu không ta không tiếp thu ngươi này cái nữ nhi. Mầm mẹ bắt đầu suý đòn sát thủ, mẹ làm sao ngươi nói như vậy? Mầm nhân tức giận tới mức, dậm chân, Trần Thiên Minh nghe mầm mẹ nói như vậy cảm giác mình ở trong này cũng không có bao nhiêu ý tư hắn nói. Các ngươi chậm tán gẫu ta đi trước, nói xong Trần Thiên Minh xoay người rời đi. Mầm nhân cha mẹ tuyên bố đem mình bài trừ đi ra ngoài nếu như mình còn ở nơi này chỉ biết đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thiên Minh mầm nhân chứng kiến Trần Thiên Minh đi rồi không khỏi sốt ruột kêu lên. Nàng muốn chạy đi ra ngoài truy Trần Thiên Minh, tiểu nhân ngươi đừng đuổi theo ta sẽ không cho các ngươi cùng một chỗ. Nếu ngươi thật sự muốn cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ chúng ta đây sẽ không nhận thức ngươi này cái nữ nhi. Mầm mẹ bỏ xuống tàn nhẫn nói, mầm nhân do dự một lần nàng hay chạy ra ngoài. Lúc trước phụ mẫu nàng chính là dụng nói như vậy để Trần Thiên Minh rời đi lúc ấy nàng cũng có chút do dự sau đó Trần Thiên Minh về tới của mình ở nông thôn. Cũng bởi vì như vậy chính mình mất đi cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ cơ hội. Nếu không phải lúc ấy bọn họ tách ra Trần Thiên Minh cũng sẽ không cùng nữ nhân khác cùng một chỗ cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó hiện tại phiền toái như vậy. Cho nên mầm nhân không thể tái để trước kia bi kịch xuất hiện nàng hướng Trần Thiên Minh đuổi theo. Hạnh phúc là nắm chắc ở trong tay của mình nàng không thể tái để trước kia bi kịch sinh. Trần Thiên Minh chán nản đi xuống lâu chợt nghe đến mầm nhân tại phía sau kêu hắn. Hắn quay đầu lại chứng kiến mầm nhân thở hồng hộc địa đã chạy tới Thiên Minh ngươi không có nghe được ta gọi là ngươi sao. Mầm nhân ngươi đi lên bồi cùng ngươi mẹ đi sao không cần chọc phải nàng tức giận giữa chúng ta vấn đề ta sẽ giải quyết ta đến lúc đó cùng Long Chủ tịch Bí Thư nói một lần trước dò thám khẩu phong. Trần Thiên Minh nghĩ tới Long Định bên người Tiểu Lý chính mình hay trước hết để cho Tiểu Lý dò thám Long Định khẩu phong nếu có thể chính mình tái chính thức cùng Long Định nói. Không có khả năng còn muốn này biện pháp của nó. Thiên Minh ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Đây là ta mẹ cố ý làm khó dễ của ngươi ngươi cho dù là hoàn thành chuyện này nàng có thể cũng sẽ nghĩ ra khác một việc qua làm khó dễ ngươi. Mầm nhân tức giận nói. Trần Thiên Minh thở dài một hơi ai ta có thể có biện pháp nào cái kia là mẹ của ngươi ta chỉ có thể là trước hoàn thành chuyện này đến lúc đó rồi nói sau. Mới có thể mẹ ngươi thấy ta có thể làm cho chủ tịch hỗ trợ nàng sẽ thay đổi chủ ý đâu. Hy vọng như thế Thiên Minh ta từ hiện tại bắt đầu không theo ta mẹ thỏa hiệp nàng để cho ta cùng Hàn Hạng Văn cùng nhau ăn cơm lời nói ta nhất định phải kêu lên ngươi bằng không ta liền. Góc chuyện audio.com Không đi, nếu chúng ta rất yếu đuối ba mẹ ta tựu có thể như vậy khi dễ chúng ta. Nếu ta không nghe bọn hắn, bọn họ có thể cầm ta không có cách nào cuối cùng sẽ đồng ý. Mầm Nhân phi thường hiểu biết phụ mẫu nàng, tuy rằng miệng nói đúng không nhận thức chính hắn một nữ nhi, nhưng là bọn hắn chỉ là kiên trì nói mà thôi. Chỉ cần mình không để ý tới bọn họ là sẽ không theo chính mình thoát ly quan hệ. Mầm Nhân làm khó dễ ngươi. Trần Thiên Minh đau lòng địa ôm Mầm Nhân, sau đó tại trên cái miệng nhỏ của nàng thân xuống. Không cần sẽ bị người khác nhìn qua. Mầm Nhân hồng nghiêm mặt đối Trần Thiên Minh nói. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra Trần Thiên Minh, bởi vì này đoạn thời gian cha mẹ cản trở nàng cũng có một đoạn thời gian chưa cùng Trần Thiên Minh một mình ở cùng một chỗ. Trần Thiên Minh nhìn bốn phía không có ngay lúc đó có người nào đó. Đừng sợ, nơi này không có một người. Lời còn chưa dứt, hắn ngay tại Mầm Nhân đầy đặn tô trên đỉnh bắt cùng. A Thiên Minh, ngươi thật đáng ghét, làm sao ngươi có thể ở trong này sờ người ta. Mầm Nhân mặt càng đỏ hơn, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ to gan như vậy tại trong sân trường sờ chính mình. Nàng vội vàng nhìn bốn phía, hoàn hảo, hiện tại không có người nào trải qua nơi này. Ngươi không cần nhìn, ta vừa rồi đã xem qua không có người đi qua nơi này cho nên ta mới như vậy. Lớn mật như vậy, Trần Thiên Minh dương dương tự đắc nói. Thiên Minh, chúng ta đi ăn cơm đi. Đến lúc đó cấp ba mẹ ta gọi điện thoại kêu bọn họ chạy tới, nếu bọn họ không chịu qua coi như xong chúng ta ăn. Mầm Nhân cảm thấy được là thời điểm đối kháng một lần cha mẹ, bằng không bọn họ luôn ép mình làm một vài không muốn làm chuyện tình. Cách chương.